Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, quần tình xúc động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một thân ảnh từ thuyền lớn bên trên nhảy xuống, như cự thạch rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào trên quảng trường. Đây là một cái giống như cột điện tráng hán, tu vi đã đạt tới thể thánh đỉnh phong, một tiếng cuồng bạo cơ bắp, giống như cầu long. Rồng có sừng, chiếm cứ ở trên người, cho người ta một loại vô cùng vô tận lực lượng. Mặc dù đây chỉ là một thể thánh cường giả tối đỉnh, nhưng lại cho toàn bộ luyện khí tông mang đến một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Bây giờ Hắc Hống trọng thương, thực lực đại tổn, căn bản là không có cách ngăn cản đế cấp cường giả. Cho nên chỉ là tên này thể thánh cường giả tối đỉnh liền đủ để quét ngang toàn bộ luyện khí tông. Luyện khí tông tạp toái môn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta Diệp Cuồng Thiết Quyền không? Tên kia thể thánh cường giả tối đỉnh phách lối nói. Nói xong một quyền nện ở quảng trường trên mặt đất. Oanh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt vỡ ra. Những cái kia phiến đá nhao nhao vỡ nát. Có thậm chí trực tiếp quăng lên. Hình thành kinh khủng đá vụn phong bạo quét sạch bốn phía. A. Luyện khí tông những đệ tử kia gặp cỗ năng lượng này phong bạo, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, từng cái trong miệng máu tươi cuồng thổ, ngã nhào trên đất, liền liền một chút chiến thánh cấp bậc trưởng lão cũng đều bị chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá mọi người thấy cái này thể thánh cường giả ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Liền các ngươi dạng này, còn thì sợ gì vừa chết. Ta giết các ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Diệp Cuồng khinh thường nói. Luyện khí tông đại trưởng lão cau mày. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn tu vi tăng lên không ít. Đã đạt tới thất tinh chiến thánh đỉnh phong chi cảnh. Là trừ tiền nhiệm tông chủ cùng Hắc Hống bên ngoài. Toàn bộ luyện khí tông thực lực hùng hậu nhất người. Thế nhưng là bây giờ đối mặt cái này thuyền lớn bên trên tùy tiện nhảy xuống một người. Đều là như vậy hữu tâm vô lực. Chớ đừng nói chi là tại cái này thuyền lớn bên trên còn có mấy ngay cả chiến đấu dục vọng đều đề lên không nổi người. Sao? Chẳng lẽ ta luyện khí tông hôm nay thật muốn bị kiếp nạn này hay sao? Đại trưởng lão trong lòng lẩm bẩm, ngữ khí mang theo một cỗ yêu thương. Luyện khí tông truyền thừa ngàn năm, thật chẳng lẽ muốn biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lập tức liền bước ra mấy bước, ánh mắt kiên định như sắt, đã luyện khí tông tổng đem đứng trước một kiếp, cùng e ngại lùi bước, không bằng ngang nhiên chịu chết. Ngươi là cái này luyện khí tông đại trưởng lão đi, làm sao, ngươi muốn làm trước chịu chết? Kia Diệp Cuồng cười lạnh nói, hắn là Diệp gia người, mà kia từ niên giết hắn Diệp gia loại kia nhiều người. Trong đó có hắn yêu thương vô cùng chất nhi. Cái này luyện khí tông đã như vậy không biết tốt xấu. Lựa chọn để từ niên đương tông chủ. Như vậy hôm nay hắn liền để những người này mở to hai mắt nhìn xem. Bọn hắn lựa chọn ủng hộ từ niên hạ tràng. Lão hủ luyện khí tông đại trưởng lão tại Đức Hải. Thề sống chết bảo vệ luyện khí tông. Đại trưởng lão vừa sải bước ra. Một cỗ linh khí tạo thành kình phong trong nháy mắt khuấy động ra. Kia áo bào màu trắng trong nháy mắt lạnh rung rung động. Đại trưởng lão ngang nhiên mà đứng, khí độ bất phàm. Thôi đi, ta cho là nhân vật lợi hại gì? Bất quá là nho nhỏ thất tinh chiến thánh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được ta mấy quyền? Diệp Cuồng cười nhạo trào phúng, ngữ khí phách lối. Cửu tinh thể thánh đỉnh phong chi khí bỗng nhiên phóng thích, lúc này đem đại trưởng lão phát ra khí thế gợi lên như là trong gió ánh nến. Một trận phiêu diêu, ông, đại trưởng lão hai tay bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Hai thanh lợi kiếm liền đồng thời xuất hiện tại trong tay. Đại trưởng lão sở tu kiếm thuật đương nhiên đó là hiếm thấy song kiếm. Chỉ gặp hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình tựa như kích xạ ra ngoài mũi tên, trực tiếp lướt về phía Diệp Cuồng. Trong tay song kiếm đồng thời vung vẩy, vung lên hai đạo tròn trịa kiếm cung, kiếm quang sáng như tiết trắng, cùng ngày đó bên cạnh ánh nắng chiều đỏ hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá kiếm khí lại là xâm nhiên vô cùng, trong kiếm mang lộ ra một cỗ có thể chạm thiên địa phong mang. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng mà Diệp Cuồng thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Cũng không thấy hắn vận dụng bất luận cái gì binh khí. Trực tiếp lấy song quyền vung lên. Trên nắm tay cương khí kim màu đỏ quanh quần. Cùng thanh kiếm bén kia đối cứng cùng một chỗ. Keng keng. Liên tiếp hai quyền. Lợi kiếm chạm tại lão giả trên nắm tay. Phát ra tinh thiết va chạm. Kia chém sắt như chém bùn lợi kiếm lại chưa thể cho Diệp Cuồng nắm đấm lưu lại nửa điểm vết thương. Ngược lại là đại trưởng lão không chịu nổi cái này lợi kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn. Lợi kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Thân hình lảo đảo lui lại. Kém chút ngã nhào trên đất. Bốn phía đám người nhao nhao thở dài. Thất tinh chiến thánh chiến cửu tinh thể thánh. Ở trong đó chênh lệch quá mức cách xa. Cũng không phải là tất cả mọi người giống từ niên như vậy biến thái. Có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Ông, vừa mới ổn định thân hình. Không đợi đại trưởng lão buông lỏng một hơi. Hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên ép gần. Chỉ gặp Diệp Cuồng khôi ngô thân thể như hồng trung bỗng nhiên tới gần. Một cái bá đạo thiết quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào đại trưởng lão trên lồng ngực. Phốc, máu tươi cuồng phún. Lồng ngực lõm, cả người liền muốn cấp tốc bay ngược, ngạch, chấm ngoặc kép, bốn phía luyện khí tông đệ tử gặp đây, nhao nhao kinh hô không thôi. Nhưng vào đúng lúc này, kia Diệp Cuồng lại là cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra khát máu ý cười, chỉ gặp hắn một phát bắt được đại trưởng lão hai tay, đồng thời hai chân đá vào đại trưởng lão trên lồng ngực. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe. Xích hồng sắc máu tươi ném đi trên không trung phá lệ làm người khác chú ý. Mà đại trưởng lão thân thể thì là như là bao cát bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu. Bốn phía luyện khí tông đệ tử nhao nhao che miệng. Liền liền Nhan thị tỉ muội. Lông mày cũng trong nháy mắt khóa chặt. Chỉ gặp đại trưởng lão hai tay đều đã không còn. Nơi bả vai máu me đầm đìa. Máu thịt be bét. Hai cánh tay hắn. Thế mà ngạnh sinh sinh bị kéo xuống. A, đại trưởng lão trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu. Hai tay bị sống sờ sờ giật xuống đến. Loại đau nhức này kỳ thật bình thường người có khả năng tiếp nhận. Loại này thê thảm tiếng kêu bao phủ luyện khí tông các đệ tử. Đám người thì là một trận tê cả da đầu. Không chịu nổi một kích. Cứ như vậy cũng bồi đế quốc thứ nhất tông môn đại trưởng lão. Diệp Cuồng cầm trong tay hai cái, tay cụt tiện tay ném ở một bên, nhìn xem đại trưởng lão ánh mắt thì là tràn đầy càng thêm khinh thường. Ta muốn giết ngươi, nhị trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão toàn thân máu tươi. Trọng thương không dậy nổi, con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây búa to, vung lên lưỡi búa liền hướng Diệp Cuồng chém tới, nhưng mà hắn tu vi muốn so đại trưởng lão còn thấp hơn. Chỉ có lục tinh chiến thánh chi cảnh. Diệp Cuồng nhìn thấy cái này đánh tới nhị trưởng lão, trong mắt càng thêm khinh thường. Nắm chắc quả đấm, đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh, nhị trưởng lão lưỡi búa còn chưa tới cùng chém xuống. Diệp Cuồng liền một quyền đánh vào trái tim của hắn vị trí. Trực tiếp đem hắn trái tim cho chấn vỡ. Cuối cùng nhị trưởng lão đi thẳng đến xuống dưới. Nhị trưởng lão. Luyện khí tông các đệ tử nhìn thấy nhị trưởng lão thế mà bị một kích oanh sát. Nhao nhao gào thét, từng cái nhìn về phía Diệp Cuồng ánh mắt như là hung ác lũ sói con. Lộ ra mãnh liệt khát máu chi ý. Tới đi, chỉ cần các ngươi dám đến ta liền giết sạch toàn bộ các ngươi. Diệp Cuồng lại là không sợ chút nào. Nhìn xem luyện khí tông đệ tử. Mỉa mai cười nói, luyện khí tông đệ tử từng cái quần tình xúc động. Tiếp lấy liền muốn thề sống chết một trận chiến. Người nếu là còn dám tổn thương một người, ta đồ ngươi Diệp ra cả nhà. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to tiếng vang lại tại bầu trời nổ tung. Tiếp lấy một thân ảnh tựa như thiên thạch rơi xuống đất. Ầm vang rơi vào luyện khí tông trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường đột nhiên run lên. Đại địa bạo liệt, mà luyện khí tông đệ tử nhìn thấy đạo thân ảnh này. Từng cái cũng thần tình kích động. Hết chương.